Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin thương chào, thân chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của Cô Đồng Thao Bắt Quỷ, nằm trong series Căn Tà của tác giả Trung Kiên. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy rằng là cô Đồng Thao quyết định ở lại giúp gia đình nhà gia chủ ở cái chung cư này. Và ngay trong cái đêm đầu tiên ở lại đó thì đã xảy ra, đó là một cái con vong quỷ. Nó đã bắt đầu giết người ở đây. Khi cô Đồng Thao lên để định thỉnh bóng ngài nhập vào để truy đuổi con quỷ thì lại xuất hiện một cái lão thầy. Và cái lão thầy này đã cản trở cô Đồng Thao và làm cho cô rất là tức giận. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem là bóng ngài ở trong thân thể của cô Đồng Thao lúc này sẽ trừng phạt cái ông thầy này như thế nào, và sau đó là sẽ truy đuổi cái bóng quỷ ra sao, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Trung Kiên để đọc các tác phẩm khác và theo dõi bộ này, hoặc là join vào trong nhóm kín thu phí của tác giả Trung Kiên để theo dõi tất cả các bộ truyện của tác giả Trung Kiên. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 3 của Cô Đồng Thao Bắt Quỷ. Lúc này, ở trên tầng không gió thổi ù ù. Cô Đồng Thao đứng đó vô cùng uy nghiêm. Cô hừ lạnh, không thèm để mắt tới lão thầy kia nữa, mà cô ngẩng lên nhìn bầu trời tối đen. Quỷ khí đã tan đi. Cô thở hắt lắc lắc đầu rồi quay người lặng lặng bỏ đi. Đi xuống theo hướng thang bộ, trước ánh mắt trợn trừng kinh ngạc và sợ hãi của những người có mặt. Ngay khi bóng dáng của cô Đồng Thao vừa khuất thì ông thầy kia ngừng la hét, thở hồng hộc nằm rũ xuống. Người đàn bà đánh đá cũng tự dưng hít được một hơi thật sâu rồi thẳng thốt. Cái chuyện gì đây? Cái chuyện gì đây? Cái chuyện gì vừa xảy ra đấy? Bà già kia là... Ông thầy long lồm còm bò dậy, mặt tái mét, xua xua tay, nhăn nhó. Im ngay cái mồm lại. Động phải cô Sáu Sơn Trang rồi. Cô Sáu Sơn Trang đấy. Bà cái gì mà bà. Đoạn ông thầy long kinh hãi, cô thấy cúi lạy theo hướng mà cô Thao vừa đi, miệng lẩm bẩm: Lạy cô tha tội cho. Dạ, con người trần mắt thịt có mắt như mù. Con lạy cô tha cho. Cô Thao đi thẳng xuống dưới tầng 12A, không tìm kiếm nữa, bởi vì con quỷ kia đã trốn mất. Bóng cô Sáu cũng thăng ra. Cô Thao bực bội đi vào nhà, mà người lúc này lửa giận còn chưa dứt. Cô đang định ra tay thì bị đám người kia cắt ngang. Ông thầy tên Long thì ra cũng là người làm việc cho tứ phủ, nhưng có mắt không chồng, lại phạm thánh cho nên bị cô Sáu giáng phạt. Chắc ông ta cũng sống ở trong tòa chung cư. Vào đến bên trong, anh Tú đã bật điện sáng trưng. Chị Thương thì vẫn đang họp chưa về. Ở bên dưới đường, tiếng còi xe cứu thương và tiếng xe cảnh sát hú inh ỏi. Anh Tú trông thấy cô xuống thì lập tức hỏi ngay: Tình hình sao rồi hả cô? Có bắt được con quỷ đấy không hả cô? Cô Thao lắc đầu, ngó xuống xem, thấy dân cư tập trung ở bên dưới đông lắm. Bố mẹ của thằng bé ngã chết kia thì đang gào khóc, vừa trách móc nhau không trông con. Đêm hôm ngủ nghe kiểu gì mà nó lại chui được qua song sắt của lan can mà ngã xuống bên dưới chết. Cô Thao thở dài, đi vào trong nhà đóng cánh cửa lại. Cô bảo anh Tú tắt hết điện, dỗ con bé mít đi ngủ, tránh ảnh hưởng đến tâm trí của nó. rồi nhìn lên chiếc đồng hồ. Cô nói, bây giờ muộn rồi, con quỷ cũng đi mất, chuyện này để mai tính đi. Tôi làm việc nhưng bị người ta xen ngang. Đêm nay anh ngủ bên cùng con bé con. Nếu có cái gì bất thường thì anh chạy sang gọi tôi. Tôi cần nghỉ ngơi một chút. Anh Tú thấy bây giờ cũng đã 2-3 giờ sáng. Cả ngày cô Thao không ngủ, cho nên cũng không dám làm phiền cô nhiều. Anh bảo cô hay là đi tìm biện pháp gì đó để ngăn con quỷ không cho tìm con bé Mít. Cô Thao đứng dậy, đi vào phòng, chỉ để lại một câu. Không cần đâu. Cái tôi muốn là con quỷ đó nó tìm đến. Tôi đang dụ nó ra trả được. Anh lại muốn ngăn nó để mà làm gì? Anh cứ theo lời tôi, đi ngủ đi. Nói xong, cô vào trong một phòng, đóng cửa lại. Anh Tú vẫn còn đang ngồi run bần bật. Suốt từ sáng tới giờ, có nhiều chuyện xảy ra mà anh cảm thấy khó tin. Khó tin nhưng mà nó sờ sờ trước mắt, thì bảo anh không tin làm sao cho được. Một đứa trẻ nữa đã chết, vậy là cái tòa chung cư này tính ra đã có đến 4 đứa trẻ con đã chết. Căn chung cư này theo lời của cô Thao nói thì thật sự là có quỷ hay sao? Đứa bé tiếp theo bị nó hại sẽ là đứa nào đây? Liệu... Anh Tú nghĩ đến đây thì không dám nghĩ nữa. Anh gọi điện hỏi chị Thương tình hình họp hành. Đoạn cũng đóng cửa, leo lên giường ngủ mà trông nom đứa con. Màn đêm và sương mù phủ xuống, tiếng còi xe, tiếng người bên dưới sân vẫn còn nhốn nháo. Cô Thao hiện tại đang đứng bằng một chân ở trên giường, tay chắp lại như niệm Phật, hướng ra ngoài cửa sổ. Một cách kỳ lạ, cô đứng co một chân, chân kia cô quắp lên trên. Giờ đây trong bộ dáng của cô như là rơi vào một vũ cảnh kỳ diệu. Nước mắt đang lăn dài trên má. Nếu như bây giờ người nào có linh mà nhìn thấy thì sẽ nhận ra. Từ trên người của cô Thao đang từ từ tỏa ra những luồng ánh sáng. Trông đẹp mắt lắm. Một hồi lâu sau chị Thương quay về, lúc này trời đã hừng sáng. Có tiếng người ta nói chuyện gì rầm vẫn cứ vang lên ở bên dưới. Cuộc họp của ban quản lý tòa nhà làm việc với công an suốt cả một đêm. Xác của thằng bé con tội nghiệp cũng được gia đình chở thẳng ra nghĩa địa để làm thủ tục hỏa thiêu. Máu đỏ vẫn còn loang lổ, đang được mấy cô lao công cọ rửa. Chị Thương gõ cửa phòng gọi cô Thao, một lúc sau cô mới mệt mỏi. Mở cửa phòng đi ra nhìn chị, ánh mắt buồn bã. Chị Thương hơi ngạc nhiên. Ô kìa, chị làm sao thế? Chị mệt lắm à? Cô Thao lắc đầu, cô nhìn lên bầu trời đang dần sáng tỏ, đoạn thở dài. Là bị cô Sáu trách phạt, suốt mấy tiếng cô mới thăng ra đấy. Là sơ suất của tôi. Nói xong, cô đi ra rót một cốc nước đầy, uống cạn. Chị Thương thấy cô Thao bảo là lỗi của cô thì cũng khó hiểu. Em không hiểu lắm. Thế là thế nào? Kìa, anh Tú ơi. Dậy đi anh Tú. Dậy đi. Chị Thương ngồi xuống bên cạnh cô Thao. Cô Thao lắc đầu nói. Trước khi thằng bé con kia rời được vài phút, tôi đã nhìn ra đấy. Thế nhưng lúc đấy buồn ngủ quá, tôi kiểm tra không thấy có gì bất thường, cho nên mới nghĩ là mình tưởng tượng ra như thế. Cô Sáu trách mắng, đã nhìn thấy trước tai nạn mà sơ suất, không có động thái gì ngăn cản cả. Tội nghiệp thằng bé. Hay, may mà cô Sáu cô không quá nặng lời. Cô Thao nói rồi im lặng nhìn ra bên ngoài. Chị Thương khẽ rùng mình. Chị hoàn toàn tin những điều cô Thao vừa nói đều là thật. Cô ơi. Không chị ơi, thế còn cái con quỷ, hỏng hết chuyện rồi. Cô Thao thoáng bực mình. Lúc này ở bên ngoài có tiếng chuông cửa. Cho hỏi. Chào cô. Chào em. Có giọng nói của người đàn ông vang lên. Hai người đang nói chuyện, cô Thao ngó đầu ra ngoài, thấy người vừa lên tiếng chính là ông thầy Long Béo. Cô nhíu mày. Chị Thương trông thấy ông Long cũng là người sống trong chung cư, nhưng chẳng mấy khi gặp mặt thì tò mò. Ông anh này... Đoạn chị Thương đứng dậy. Lúc này thì anh Tú cũng đi ra ngoài, ngáp dài sau một đêm lo lắng đến nỗi thức trắng. Chị Thương nhìn ông thầy Long rồi tò mò. Chị hỏi đến tìm ai. Mặt của ông đỏ như gấc. Tôi đến gặp cô tóc bạc kia. Cô Thao ngồi ở bên không nói gì cả. Chị Thương không hiểu đầu đuôi ra làm sao, nhưng thấy ông ta đến nhà thì cũng mời vào cho phải phép. Ông Long ái ngại đi vào bên trong. Vừa nhìn thấy cô Thao, ông ta gãi gãi đầu nói. Dạ, cô dậy sớm thế. Cô Thao trừng mắt, ông thầy Long luống cuống xua tay. Ấy, tôi biết lỗi rồi. Tôi có mắt mà không nhìn được ra, cản trở lúc cô làm việc ông, mà vô tình khiến con ác quỷ nó chạy mất. Thật sự là tôi xin lỗi lắm. Nói xong, ông ta vội đưa tay vuốt những chà hạt mồ hôi li ti đang rỉ ra trên trán. Chị Thương khó hiểu mời ông ta ngồi. Chị hỏi cô Thao rốt cuộc chuyện này là sao, thì ông thầy Long mới kể hết đầu đuôi. Đấy, cái chuyện là như thế đấy. Cả đêm qua tôi bị ông bày hành. Ông suýt nữa thì không tha cho tôi. Nhưng may quá trước giờ, tôi cũng chưa từng có làm gì ẩu. Ông mới nương tình mà giữ được cái ghế. Tôi cũng là căn đồng. Thế dạ xin lỗi cô ạ. Hai vợ chồng chị Thương tròn mắt. Vậy là cô Thao đúng là cao tay thật. Cô Thao nghe ông thầy Long nói một thôi một hồi, bấy giờ mới nói cột lộn. Biết sai là được rồi. Ông thầy Long thấy cô Thao đã nguôi thì mừng ra mặt. Ông hỏi qua loa về tên tuổi của cô Thao cho tiện xưng hô, rồi ngạc nhiên. Cô còn kém cả tuổi tôi. Cô Thao liếc nhìn, cô gật đầu nói. Kém thì sao? Trông tôi già lắm à? Thế đêm qua bị lính ông Bảy đánh có đau không? Ông thầy Long suýt xoa, vẫn còn nhớ như in cảm giác bị đè nghiến xuống dưới nền bê tông, bị đập bồm bộp vào cái mông to lớn mà rùng mình. Dạ, đau cô ạ. Chưa bao giờ nhà ngài đánh tôi sợ đến thế. Tôi không nghĩ là cô Sáu lại ghê gớm như vậy. Cô Thao nghe ông ta nói có vẻ xuôi xuôi. Thấy ông bảo cô Sáu ghê gớm thì trợn mắt. Ông bảo ai ghê gớm? Hả? Cô Sáu cũng có tiếng là đành hanh. Lúc cô ở phủ Hầu Mẫu, cô chữa bệnh cứu người thì cô hiền. Chứ lúc cô ra làm lễ, cô bắt quỷ trừ ma, cô gặp đồng hỗn đồng láo thì cô phải ghê. Cô chỉ là người hầu cận chúa Thượng Ngàn thôi, nhưng mà cô mà ra tay cô đánh chó thì ngoài mẫu ra đố vị nào dám can đấy. Ông thử rồi còn gì. Ông thầy Long đỏ chín cả mặt. Quả thực đêm qua ông không nghĩ rằng ông Bảy lại đích thân phạt ông. Cô Sáu Lục Cung thật sự là người rất có tiếng nói trong tứ phủ. Cô được mẫu Thượng Ngàn yêu chiều lắm, lại thân cận mẫu, cho nên các ghế thánh khác cũng rất ngại khi có việc động đến cô. Ông Long cũng chỉ còn biết suýt xoa ngồi xuống, cố nói những lời lễ độ để cô Thao nguôi ngoai. Chị Thương, anh Tú nghe hai người đồng thầy nói chuyện với nhau như vậy cũng chỉ biết ù ù cạc cạc, tựa như vịt nghe sấm. Chị Thương thấy cô Thao cáu lại có vẻ thú vị. Tính cô lúc nói chuyện với chị hiền lành như thế, thế mà gặp ông Long lại quay phắt 180 độ. Quả thực người ta bảo là dân đồng bóng cũng chẳng sai. Quen được cô Thao, chị Thương cảm thấy vui. Mấy người nói chuyện với nhau một hồi, cô Thao mới nói, thôi, nịnh nọt như thế đủ rồi. Thầy đến tìm tôi không chỉ là vì lý do đó chứ. Thầy Long gật gật đầu, liếc nhìn trộm ra ngoài cửa sổ, rồi nói khẽ. Vâng, chứ chả giấu gì cô. Tôi đến cũng là muốn cùng cô bắt con quỷ hại người. Tôi đã dình nó suốt một thời gian dài, nhưng mà tài cán có hạn. Ai... Cô Thao im lặng, bước ra ngoài cửa, đưa tay vẽ vẽ vài đường, rồi quay lại nói. Nó ở chung cư này được bao lâu rồi? Thầy Long lắc đầu. Không rõ, nhưng thi thoảng tôi lại trông thấy nó vụt qua. Tôi mới mua nhà ở đây được 2 năm. Cùng cảnh thầy những người giỏi người kém, mỗi người một khả năng. Cho nên tôi cũng tự nhận mình là năng lực có hạn. Nay gặp được cô Âu nó cũng là cái duyên. Tôi xin nguyện ý giúp cô, cùng nhau bắt nó, trừ hại cho mọi người, an ủi những vong linh xấu xố. Cô Thao nghe thầy Long nói thì gật gù. Ông thầy này quả nhiên là tài phép thì hơi kém. Ông ta lại có vẻ dùng tài phép của mình kiếm tiền nhiều hơn, nhưng ít ra cũng là biết suy nghĩ, có lương tâm. Cô tiếp, cảm ơn thầy đã thiện chí giúp tôi. Thế nhưng sự việc đêm qua, khi cả hai vị thánh hiền linh cùng một lúc đòn roi ầm ĩ như thế, không biết được là nó đã phát hiện ra tôi chưa. Chứ vớ vẩn thì hỏng hết cả. Cô Thao nói rồi, chép chép miệng. Thầy Long thấy cô nói như vậy thì vội vã. À, không rõ, cũng mong là chưa. Cơ mà cô yên tâm, cái con quỷ này nó mất dạy lắm. Nó biết tôi ở trong đây đấy. Thế nhưng tôi không đủ khả năng để bắt nó, còn bị nó trêu chọc ngược lại. Nó không biết sợ đâu cô ạ. Mà nó trốn kỹ, cho nên muốn bắt được nó e là phải dùng kế đấy. Cô Thao nhíu mày. Quỷ mà không sợ, lại còn dám trêu cả thầy Đồng á? Thầy Long gật đầu. Hai người tiếp tục nói chuyện bàn bạc một lượt. Thì ở bên phòng con Mít, cánh cửa khẽ mở. Con Mít đầu tóc bù xù đi ra. Cô Thao trông thấy nó thì quay sang nói với thầy Long. Tạm thời bàn đến đây đã. Trẻ con không nên nghe mấy cái chuyện như thế này. Thầy đi về đi. Nhà thầy ở tầng bao nhiêu? Lúc nào có thời gian tôi qua rồi tao bàn tiếp. Thầy Long gật gật. Thầy nói thầy ở dưới tầng 6. Rồi theo lời cô Thao đứng dậy chào chị Thương anh Tú. Không dám nán lại thêm. Cô Thao nhìn con Mít một cách hiền lành, cô hỏi nó ngủ có ngon không. Con bé chỉ khẽ khẽ gật đầu, không nói. Có lẽ nó sợ cô. Đôi tiếng sau, mọi người ăn sáng xong xuôi. Vợ chồng nhà anh Tú chị Thương phải đi làm, con Mít thì đi học. Hôm nay là thứ hai, ấy cho nên cái việc bắt quỷ tạm thời cũng phải gác lại, nhường chỗ cho công việc cũng như là cuộc sống bình thường. Cô Thao ở nhà chị Thương nghỉ ngơi một mình. Trước khi đi, con Mít bước ra khỏi cửa. Cô dúi cho nó một củ tỏi ta vào trong túi quần, đoạn dặn dò. Nhớ, lúc nào cũng phải để trong túi quần nghe chưa? Nếu như thấy cơ thể có gì bất thường, hay là nhìn thấy cái đứa đó, thì phải gọi cho bố mẹ để bố mẹ báo cho bác nghe. Ngay! Con Mít vâng vâng dạ dạ, mặc dù bây giờ tâm lý chưa được ổn định, nó cũng khá sợ bộ dáng của cô Thao. Nhưng nó biết người đàn bà tóc bạc này ở đây để giúp nó, cho nên nó cũng ngoan ngoãn nghe. Nó được bố mẹ mua cho một cái điện thoại đen trắng, có dán hình Hello Kitty cất ở trong cặp để liên lạc mỗi khi cần. Rồi cả nhà chị Thương cũng ra khỏi nhà, chỉ còn lại một mình cô Thao ở lại. Và mọi người hẹn gặp nhau lúc 5 giờ chiều tối. Cả ngày hôm đó, cô Thao ở nhà chị Thương nghỉ ngơi, thiền định cho hồi phục sức khỏe. Sau ngày hôm trước vất vả như thế, cô Hương có gọi điện thoại hỏi qua về tình hình có trục trặc bất lợi gì hay không. Cô Thao cũng bảo cô Hương yên tâm. Cô nhìn ngắm ban công, quang cảnh thành phố, thủ đô đông đúc sầm uất khác hẳn với quê nhà. Nhưng có một điều cũng giống nhau, đó là cả người và ma đều có. Cô Thao gọi điện tâm sự với chồng cho đỡ buồn. Biết chồng đang ở chùa Lương Phong đánh cờ cùng với sư thầy Thái Hưng. Chú Hải bảo cô Thao cứ yên tâm, công việc ở nhà, chăm chút điện thờ, chú sẽ lo hết. Mình cứ yên tâm, ra trận nhá. Cứ mà yên tâm xông pha tiền tuyến, hậu phương vững chắc này, cứ để tôi nhá. Cô Thao còn nghe thấy cả tiếng gõ bàn cờ lách ca lách cách, rồi tiếng cười của sư Thái Hưng từ đầu dây bên kia. Cô và chú Hải tán phép được một hồi lâu, thì mây đen ở phía đông ập tới. Chị Thương, anh Tú và con Mít cũng vừa quay về nhà. Nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ chiều. Cô Thao tắt máy. Vừa nhìn thấy cô, chị Thương đang tay xách nách mang một đống đồ, đã vui vẻ chào hỏi. Chị ở nhà có ngủ được không? Em mua mấy thứ về làm cơm mời chị đấy. Khổ quá. Ngày hôm qua rồi cả ngày hôm nay, chỉ mong là về gặp chị thôi. Thế con Mít chào bác chưa con? Dạ, con chào bác. Con bé Mít lý nhí. Cô Thao thấy chị Thương nhiệt tình, con bé Mít trông cũng có vẻ tươi tỉnh hơn. Cô cũng đứng lên giúp chị Thương cơm nước, rồi cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện, cứ như cô là người thân trong gia đình vậy. Đến 8 giờ tối, con bé Mít đi vào phòng riêng học bài. Cô Thao và chị Thương dọn dẹp xong xuôi, bấy giờ chị Thương mới hỏi. Chị ơi, thế tình hình đêm nay ra sao? Em nói thật là em lo lắm. Không những lo cho con em, mà còn lo cho người khác nữa. Con quỷ này xem chừng nó ghê lắm. Ngộ nhỡ nó mà không tiếp cận được con Mít, nó đi hại con nhà người ta thì sao? Lúc ấy người ta bán nhà bỏ đi hết. Cô Thao gật gù, cô nhìn ra ngoài ban công, nói như thầm tính toán. Tôi dành cả ngày hôm nay, ở nhà đâu chỉ có chơi đâu. Tất cả tôi đã có kế hoạch cả rồi. Con quỷ thì chắc chắn là chưa buông tha con bé đâu. Chị Thương ngập ngừng. Thế là nó còn tìm đến à? Đúng vậy. Cô Thao gật đầu. Đêm qua nó xô chết thằng bé kia, chứng tỏ một điều là nó không chỉ ám mỗi con bé Mít, mà nó sẽ còn sẵn sàng ra tay với bất kỳ đứa nào nó cảm thấy hợp và thuận lợi. Quan trọng nhất là mục đích giết người của nó là gì. Bây giờ phải làm rõ điều đó, cũng như tìm được ra là nó đang trốn ở đâu. Mọi chuyện chắc chắn sẽ được giải quyết đấy. Chị Thương lo âu, thế nhưng lời cô Thao nói và sự có mặt của cô bây giờ đối với chị không khác gì là một cái phao cứu sinh. Còn Mít thì chị tạm thời đã cảm thấy yên tâm. Thế nhưng những đứa trẻ trong chung cư này, chị không dám chắc. Những cái chết của trẻ con xảy ra liên tiếp, đó là điều mà những đứa trẻ sàn sàn tuổi nhau, và theo chị nắm được thì đều là những đứa trẻ không mấy nghịch ngợm. Đã thế còn là con của những gia đình vợ chồng hiền lành, hẳn hoi tử tế. Chị Thương nói. Thế bây giờ chị định làm gì? Cô Thao suy nghĩ, nhìn ra bên ngoài. Cô bảo chị Thương lấy bó nhang ở trên ban thờ xuống, để hai bát muối gạo ra chỗ ban công. Cô lên ba nén nhang cắm ở chỗ chậu cây cảnh. Ma quỷ thì thường thích mùi nhang khói. Dù là vong hay là quỷ, ngửi thấy mùi nhang kia thì chắc chắn là sẽ bị thu hút. Tôi sẽ tránh mặt. Cô tắt hết điện trong nhà đi, rồi cứ để nguyên cửa ban công đó. Mà đi vào phòng con Mít như không có chuyện gì. Còn lại mọi thứ cứ để tôi lo. Chị Thương nghe vậy thì ấp úng. Chị định dụ nó ra thêm một lần nữa đấy. Chị Thương theo lời cô Thao đi vào buồng ngủ. Cô Thao quay về phòng khách, ngồi xuống chiếc sofa, im lặng nhìn ra ngoài ban công mà chờ đợi. Căn nhà trở nên tối tăm. Anh Tú thấy chị Thương tắt điện lại thắp nhang ở ngoài ban công. Anh tò mò hỏi. Này, thế định làm gì đây? Chị Thương ra dấu im lặng. Là cô dụ ma đấy. Anh Tú nghe vậy thì trợn mắt. Hai vợ chồng tò mò hé cửa nhìn ra, thấy cô Thao đang ngồi một mình, chống tay nghiêng đầu. Trong đêm tối, đôi mắt của cô sáng quắc. Trông cô bây giờ kỳ lạ lắm. Cô ngồi ung dung vắt chéo một chân, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài ban công, cánh cửa đang mở rộng. Làn khói trắng từ ba nén nhang từ từ bay lên, mùi hương trầm tỏa ra khắp không gian, làm cho cả căn nhà trở nên âm u, kỳ dị. Ba nén nhang cháy đỏ đầu. Độ 10 phút, gió ở bên ngoài bắt đầu thổi mạnh. Một cơn gió lùa tới, tạt vào, mang theo làn khói nhang, đẩy vào cánh cửa ban công, kêu lên ken két ken két. Cô Thao nhíu mày, bất thình lình một mái tóc đen dài từ từ rủ xuống. Mái tóc này dài lắm, nó cứ bay phất pha phất phơ. Sau đó là một khuôn mặt trắng bệch thò ra từ lan can của tầng bên trên, thò xuống. Còn vòng nữ với mái tóc dài đang ngó đầu xuống nhìn cô Thao. Cái đầu của nó vặn nghiêng nghiêng. Cô Thao nhắm mắt giả vờ ngủ. Cô biết nó là hồn ma của một người đàn bà trẻ. Tuy nhiên, đó không phải là kẻ mà cô đang đợi. Con ma nữ từ từ bò xuống phía dưới như con thạch sùng. Mái tóc của nó rũ rượi, che hết cả khuôn mặt, rồi nhảy vụt xuống dưới nền nhà chị Thương. Còn ma nữ cứ thế mà nhọp nhẹp bò vào bên trong. Chẳng hiểu vì sao, nó không đứng thẳng lên, mà nó cứ bò bằng tứ chi một cách quái dị. Anh Tú chị Thương lúc này vẫn ở trong phòng ngủ, mà lén trông ra. Anh chị không nhìn thấy nó, vẫn đang trò chuyện với nhau rì rầm. Em ơi, thế có cái gì xảy ra chưa? Làm sao mà cô ngủ gật rồi kia? Không biết, đợi xem xã. Kìa, anh tì vào tóc em đâu? Con ma nữ đang bò vào trong nhà, nghe tiếng người nói. Nó quay phắt đầu lại, nhìn chằm chằm về hướng khe cửa. Đầu nó lắc lắc nghiêng nghiêng. Nó thấy có hai đôi mắt đang nhìn ra chỗ mình. Nó thoáng tỏ ra ngạc nhiên. Cô Thao cảm nhận được con vong đang ở rất gần. Cô hé mắt. Bất chợt cô giật mình khi thấy con ma nữ đang áp đôi mắt trắng dã của nó đúng vào chỗ cái khe cửa nơi vợ chồng chị Thương đang lúi húi nói chuyện với nhau. Tính ra bây giờ hai người thì đang nhìn từ trong ra, còn con vong nữ thì đang nhìn từ ngoài vào. Hai bên chỉ cách nhau duy nhất có cái khe cửa. Anh Tú vẫn cứ đang luyên thuyên. Ồ, mình ơi, sao lạnh thế nhỉ? Em có thấy lạnh không? Chị Thương bĩu môi. Gớm, anh cứ khéo tưởng tượng. Mà mình ơi, anh cứ có cảm giác nó có cái gì nó như là hơi lạnh nó phả vào mặt anh ấy mình ạ. Cô Thao nhìn thấy con vong nữ nó bắt đầu lẻ cái lưỡi nhớp nháp của nó ra, luồn qua cái khe cửa. Rồi sau đó, con vong bắt đầu thò tay vào bên trong. Cô lập tức đứng phắt dậy. Cô lấy từ bên hông ra một cái túi vải, có vẽ những ký tự ngoằn ngoèo. Cô sồng sộc đi thẳng về phía con vong. Anh Tú và chị Thương kinh ngạc. Con vong đang thò tay sờ lên mặt của chị Thương. Nghe thấy đằng sau lưng có động thì quay phắt lại nhìn. Thấy cô Thao bước tới, cô giơ cái túi hướng thẳng về phía nó, rồi sau đó hô thu một cái. Còn vòng trợn mắt, nó chưa kịp phản ứng gì thì bị một luồng sức mạnh vô hình từ trong túi hút tụt vào bên trong rồi biến mất. Cô Thao nhanh tay buộc cái túi lại. Anh Tú chị Thương thấy cô Thao vừa làm hành động gì đó thì mở toang cửa ra. Có chuyện gì vậy chị Thao? Cô Thao thở mạnh. Suýt nữa thì nó nhập vào cô rồi đấy. Là một con vong. Ôi dồi ôi, nhập vào em á? Chị Thương tròn mắt. Cô Thao gật gật đầu. Cô quay ngược trở lại ghế sofa, đoạn bảo hai vợ chồng chị đóng hẳn cửa lại, đừng có tò mò. Suýt nữa thì hỏng chuyện. Chứ nó mà nhập vào thì mệt lắm. Vợ chồng nhà anh chị chẳng hiểu mâu tê gì, nhưng cũng run lẩy bẩy, đóng chặt cửa luôn. Cô Thao chờ đợi thêm được vài phút. Gió càng lúc càng nổi lên, Từ ngoài ban công bấy giờ xuất hiện thêm vài cái bóng trắng lô nha lô nhô nữa. Mấy cái bóng chui tọt qua khung sắt, sau đó bay vây quanh mấy cái que nhang mà hít lấy hít để. Có lẽ chúng là vong vất va vất vờ, là những người đã chết ở khu chung cư này, hoặc là những người nằm sâu dưới nền đất xung quanh khu vực này vẫn còn chưa được siêu thoát. Cô Thao mặc kệ chúng, thứ cô cần là con quỷ, chứ không phải là mấy cái vong linh bình thường. Sau lưng cô Thao, chỗ cửa ra vào bắt đầu có những cái bóng lướt qua lướt lại. Chúng thấy trong nhà tối om, lại đang đốt nhang, cũng không ngại ngần gì mà đi thẳng vào. Cô Thao vẫn ngồi đó, cô quan sát nhất cử nhất động của những hồn ma, đoạn suy nghĩ. Thở cũng không đến nơi, ma ra ma vào, cứ như là thọc chuột ở chốn không người thế này. Căn nhà càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Bây giờ, đám vong hồn đứng nhung nhúc ở trong nhà của chị Thương, chúng nó cứ châu đầu mà hít lấy mùi nhang khói. Ba nén nhang cứ cháy dần đến sắp tàn, mà vẫn chưa thấy con quỷ đâu. Thế rồi có một vong, là của một thằng thanh niên, lướt lại chỗ phòng ngủ của con bé Mít. Sau đó, nó thò đầu qua cánh cửa gỗ, nhìn chòng chọc vào. Thấy con bé Mít đang học bài, không biết chuyện xảy ra. Đột nhiên con bé Mít hét lên một tiếng. Cô Thao chép miệng nghĩ, đến khổ. Cô lại đứng dậy một lần nữa mở cái túi, hướng về phía vong ma mà hô. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, hàng ma phục quỷ, thu! Một luồng sức mạnh ủa ra như cái hố đen. Bóng ma đang thò đầu vào bên trong buồng của con Mít bị hút ngược trở lại. Kinh hãi quay lại nhìn cô Thao mà rú lên. Mấy con vong đang chồng mông hít khói cũng bị sức mạnh của cái túi kéo lại. Chúng nó kêu gào, chúng nó khóc lóc, chúng nó bò lê bò lết, lăn lông lốc ở trên mặt sàn. Chúng nó tìm mọi cách mà dãy giụa mà trốn thoát khỏi sức hút khủng khiếp kia. Cô Thao lập tức tay bắt quyết, điểm mạnh lên trên cái miệng túi. Cứ như thế, cho đến khi tất cả đều bị cái túi hút lại, biến mất không còn lấy một dấu vết. Cô Thảo lắc đầu cất cái túi. Lúc này con bé Mít lao sồng sọc ra ngoài hét lên. Mẹ ơi, có ma, có ma. Anh Tú chị Thương từ trong buồng ngủ chạy ra ôm chầm lấy con bé. Cô Thảo tặc lưỡi. Cứ đang lúc căng thẳng thì lại bị vợ chồng con cái nhà này nó cắt ngang. Cô lấy một cái quạt đưa cho chị Thương, bảo anh chị dỗ con bé, đưa luôn vào trong buồng của anh chị, đừng để nó ra ngoài. Giữ chắc lấy cái quạt này đấy, lấy nó che ra trước mặt thì không ma không quỷ nào có thể động đến được. Đi ra thắp lại ba nén nhang nữa cho tôi đi. Từ giờ có nghe thấy hay có nhìn thấy bất kỳ cái điều gì, cả nhà phải ngồi im ở trong đó đấy. Vợ chồng chị Thương nhốt nước bọt lo lắng gật gật đầu. Chị Thương thắp thêm ba nén nhang nữa cắm lên, rồi sau đó chui tọt vào bên trong buồng ngủ, đóng chặt cửa lại. Cô Thao tiếp tục chờ đợi. Sau khi những hồn ma kia bị hút vào trong túi của cô, gió ở bên ngoài đã thổi nhẹ hơn. Cô Thao chờ mãi mà thẳng chẳng thấy có điều gì khác lạ xảy ra. Có lẽ tất cả ma cỏ lờn vờn ở trong khu này đã bị cô thu phục hết. Thế nhưng bóng dáng của con quỷ vẫn chẳng thấy đâu. Ba nén nhang mới đốt cháy dần rồi tàn hẳn. Cô Thao chờ đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy vong quỷ xuất hiện. Cô thất vọng đi ra ngoài ban công, hất hết mối gạo xuống dưới sân của tòa chung cư. Ông chú bảo vệ hôm qua chứng kiến thằng bé xấu xấu rơi xuống đất vẫn còn chưa hết sợ, đang đi lang thang ở dưới sân hút thuốc, bị mối gạo của cô Thao hất xuống cứ lách tách rơi vào người. thì trợn mắt lên, điếu thuốc rơi cả xuống mà quay đầu chạy thục mạng. Ôi giời ơi, ai lại đi vãi muối vãi gạo nửa đêm thế, thì gọi ma đến đây à? Trời ơi là giời. Cô Thao khẽ lắc đầu, đóng cửa đi vào nhà. Lũ chó cảnh của người dân nuôi trong chung cư bị tiếng của ông chú đánh động, giật mình ngó đầu ra ban công, chô chéo. Cô Thao bật điện, gọi vợ chồng nhà gia chủ. Hai vợ chồng chị Thương thấy mọi việc đã xong thì vội vàng hỏi cô. Chị ơi, thì đã bắt được quỷ chưa hả chị? Cô Thao lắc đầu không đáp. Có lẽ hành động bắt hết mấy vong ma vừa rồi của cô đánh động đến linh hồn quanh đây và cả con quỷ kia, cho nên lần đốt nhang thứ hai không có vong nào dám tìm đến. Cô Thao ngồi kể lại diễn biến từ nãy đến giờ, khiến cho vợ chồng chị trợn tròn mắt. Cô bảo có lẽ phải dụ con quỷ ấy đến theo một cách khác. Thôi, ai cũng mệt rồi, đi ngủ đi. Mà hình như là sắp mưa đấy, thấy gió to lắm. Mọi chuyện ngày mai tính. Ba người ngồi trò chuyện được thêm một lát thì ai về phòng nấy. Con bé Mít vừa nãy bị thằng thanh niên thò đầu vào dọa, sợ đến nỗi không dám ngủ. Chị Thương gọi nó sang phòng bố mẹ vì không yên tâm. Mọi người đóng cửa phòng, căn nhà lại trở nên im phăng phắc. Đêm hôm đó, một cơn mưa rào bất ngờ ập đến, làm cho thành phố vốn dĩ nhộn nhịp bất chợt trở nên im lặng. Tiếng mưa cứ rì rào cùng với tiếng sấm chớp lấn át toàn bộ tiếng còi xe cộ ở bên dưới kia. Thành phố trong cơn mưa lúc nửa đêm dường như chuyển sang một trạng thái khác vậy. Cô Thao nằm đắp chăn, vắt tay lên trán, nghĩ ngợi suốt mấy tiếng liền mà chẳng thể nào chợp mắt được. Con quỷ này trốn kỹ và rất tinh khôn. Nó không bị cô dụ đến và bản thân cô lúc này cũng đã bắt đầu cảm thấy bế tắc. Từ lúc thành đồng đến nay, cô không làm nhiều việc âm liên quan đến ma quỷ. Cô chủ yếu là đi lễ, xem bói, xin lộc cho người ta. Cho nên vụ này đối với cô là khó đấy. Cô định bấm máy gọi cho cô đồng hương hỏi ý kiến, nhưng ngẫm đi ngẫm lại thôi. Bây giờ cô đã là cô đồng, có căn có ghế, mà cái chuyện này còn không giải quyết được, lại phải đi nhờ cửa cô Hương, cũng tự cảm thấy xấu hổ với cô Sáu Lục Cung. Trước đây khi còn mang căn tà thờ cậu Bảo Thượng Thiên, thì mọi chuyện bắt ma bắt quỷ này đối với cô khá dễ dàng, do có tiểu quỷ cậu Bảo chỉ điểm cho mọi thứ. Bây giờ thì cô phải tự sử dụng khả năng của mình, phải tự mày mò con đường tu luyện, giống như là con thuyền loay hoay tìm hướng đi giữa dòng nước mênh mông để mong được tới bể thần phù. Cô Thao nghĩ ngợi, nghĩ tới tương lai, nghĩ cả đến những chuyện xảy ra trong quá khứ. Tất cả đối với cô, có lẽ đó cũng là cái nghiệp, cái duyên. Nếu như ngày đó mà cô không gặp cậu Bảo Thượng Thiên thì liệu bây giờ cô có thành đồng hay không? Nếu như ngày đó cô không mang căn số thì liệu thằng Lâm con cô có chết hay không? Có những điều chưa hẳn đã là tốt, nhưng có những điều xấu thì suy cho cùng cũng chẳng hẳn là xấu. Tất cả những gì xảy ra đối với mỗi người có lẽ đều được gói chọn trong bốn từ nghiệp, duyên, số, phận. Có tránh sợ rằng cũng chả tránh nổi. Cô Thao cứ suy nghĩ mông lung rồi bất giác gọi tên thằng cô Lâm. Gió mưa ở bên ngoài mỗi lúc một to. Cô nấc lên vài tiếng sụt sịt rồi chìm sâu vào trong giấc ngủ. Lâm ơi, con ơi. bất giác một tia sét lòa lên. Cô Thao đang miên man thì tự nhiên cái cửa sổ kính phòng cô bị gió thổi cứ lục cả lục cục. Cô vã mồ hôi lấm tấm. Cô nghĩ tới hình ảnh của thằng Lâm. Bất chợt thái dương của cô lạnh toát. Cảm giác tê tái nổi cả gai ốc, chạy dọc theo đỉnh đầu. Ở bên ngoài ô cửa sổ tối tăm, giữa tiếng mưa rơi và tiếng còi xe vang lên đâu đó, cô nghe có tiếng gọi. Mẹ. Mẹ ơi. Cô Thao mở choàng mắt. Cô kinh ngạc run lẩy bẩy, nhìn lên trần nhà, như không tin được vào tai mình vậy. Mẹ ơi. Có mấy giọt nước hắt qua khe cửa chưa được đóng kín, bắn vào trên mặt lạnh tê tái. Cô Thao mở mắt trừng trừng, lắng nghe xem tiếng gọi này phát ra từ đâu. Mẹ ơi. Con đây. Con Lâm đây. Bầu trời đen tối vần vũ, lóe lên một tia sét sáng lòa. Cô Thao ngồi bật dậy, là tiếng của thằng Lâm. Đúng là tiếng của con trai cô. Cô Thao ngoảnh phát đầu lại nhìn ra đằng sau. Cánh cửa sổ trước khi đi ngủ, cô để hé một chút cho nó thoáng. Cô như ngừng thở, trái tim của cô bóp nghẹt lại, cô ú ớ. Lâm, con ơi! Con ơi! Trước mắt cô Thao, giữa làn mưa như nước đổ, thằng Lâm, con trai của cô hiện về. Nó ở bên ngoài, nó lơ lửng bay trong không khí nhìn cô không chớp mắt. Cô Thao suýt nữa thì kinh ngạc đến kêu lên. Thằng Lâm nghiêng nghiêng đầu, rồi nó cười nói. Mẹ, con về đây. Mẹ làm gì ở đây đấy? Cô Thao xúc động như muốn khóc. Thằng Lâm giống hệt như trong giấc mơ. Nó mặc bộ com lê rộng thùng thình mà chú Hải hôm Tết gửi cho nó. Lâu lắm rồi cô mới lại nhìn được hình ảnh của thằng con trai cô. Lâm ơi, con về với mẹ con ơi. Thằng Lâm im lặng, nó như nhìn xoáy vào mắt cô. Rồi sau đó nó cười cười. Con về đây. Con về với mẹ đây. Mẹ làm gì ở đây đấy? Cô Thao mừng rỡ. Quả thật là thằng Lâm hiện về. Từ khi cô thành đồng tới nay, tuyệt nhiên cô chưa bao giờ gọi được nó. Cô cũng từng thỉnh thánh sang tai thì biết được là nó đang nương nhờ tứ phủ. Thế nhưng hồn vía của nó nương nhờ ở đâu thì cô Sáu, Mẫu cũng như bể trên chưa nói. Cô Thao mở toang cánh cửa sổ. Gió mưa từ bên ngoài tạt vào bên trong lạnh lẽo. Cô Thao kêu lên. Lâm ơi, bây giờ con đang ở đâu đấy? Con đang ở đâu? Con ở phủ nào? Đền nào? Để mẹ đến xin thỉnh con về. Cho con nương nhờ ở điện tại gia. Con có khổ không? Con có đói không con ơi? Cô Thao khóc nấc lên. Thằng Lâm nghe mẹ nói như thế thì nhíu mày. Con khổ lắm. Khổ lắm mẹ ơi. Thằng Lâm khóc. Tiếng khóc của nó ai oán não nề. Cô Thao thương con lắm. Từ lúc nó chết đi thì cô chưa từng được một lần gặp mặt. Cũng đã 5-6 năm trôi qua rồi. Những lần mẹ cúng, con có nghe được không? Mẹ gửi đồ cho con có nhận được không? Con ơi, lần này con có về được lâu không? Con đang ở đền nào? Ở phủ nào? Con nói cho mẹ nghe với. Thằng Lâm vẫn khóc. Nó không trả lời những câu hỏi của cô, mà nó chỉ sụt sịt. Việc này không quan trọng đâu. Mẹ vẫn chưa trả lời câu hỏi của con. Cô Thao ấp úng. câu gì cơ? Thằng Lâm ngước mắt lên, nó tiếp. Mẹ tới đây làm gì? Thì mẹ, mẹ đi làm việc âm. Mẹ đi tìm, đi giúp người ta bắt ma bắt quỷ. Nói đi, con đang nương nhờ ở đâu đấy? Thằng Lâm không đáp, nó lại hỏi. Làm việc âm, bắt quỷ. Ồ, thế bây giờ mẹ giỏi thật đấy. Thế ở đây có quỷ à? Ánh mắt của thằng Lâm tỏ ra ngạc nhiên. Cô Thao sốt ruột vì nó không chịu nói ra tình hình của nó. Có quỷ. Nó giết mấy đứa trẻ con ở đây rồi. Mẹ dình hai ngày nay còn chưa bắt được nó. Mẹ đi theo hầu tứ phủ. Có việc âm ma tà thì mẹ phải ra tay giúp cho người ta chứ. Thằng Lâm im lặng. Nó bất giác lắc đầu. Mẹ đi về đi. Mẹ không bắt được con quỷ này đâu. Cô Thao nhíu mày. Tại sao? Thằng Lâm đảo mắt một lượt. Là bởi vì bề trên chưa cho. Bề trên nói khả năng của mẹ không đủ. Con quỷ này rất mạnh. Bề trên nói với con rằng, đến bảo mẹ đi về đi. Đừng có làm việc này nữa. Thằng Lâm bỗng nhiên tỏ ra lúng túng. Cô Thao nhìn nó, cô ngạc nhiên. Bề trên nói, thật sao? Là ai nói với con? Thằng Lâm lại xoay người bay vòng vòng. Là một vị rất cao trong tứ phủ. Người ta bảo mẹ mà còn cố làm việc âm, khi chưa đủ khả năng, thì sẽ bị phạt nặng, hậu họa khôn lường đấy. Cô Thao nhíu mày. Cô nhìn bóng dáng của thằng con đang muốn bay lên thì hỏi. Mẹ không hiểu lắm. À mà, mẹ hỏi này, con định đi đâu đấy? Thằng Lâm đang định bay lên, nghe cô Thao nói thì dừng lại. Nó đáp. Con đi đây. Con chỉ nói như vậy thôi. Mẹ hỏi gì? Cô Thao nhìn nó, nhíu mày, đưa tay lên lau nước mắt. Con có hay gặp ông Tuấn không? Dạo này ông thế nào? Thằng Lâm đáp. Ông Tuấn, ông Tuấn, ông ấy cũng hay gặp con. Mà thôi, kệ ông ấy đi. Con phải đi đây. Con xin phép bề trên về được một lúc thôi. Khi nào có thể, con sẽ về gặp mẹ. Nói xong, nó từ từ bay lên. Cô Thao im lặng nhìn nó. Tay cô bất chợt bắt một ấn chú. Cô quét ngang mắt mình một đường, rồi chỉ thẳng về phía nó mà hô to. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, hiện ra cho ta. Chỉ thấy xoẹt một tiếng, bầu trời đang tối đen như thế, bất chợt lóe lên một tia sét. Tia sét sáng rực, mọi thứ tỏ như ban ngày. Thằng Lâm vừa xoay vòng vừa bay. Nó bị một sức mạnh vô hình từ ngón tay của cô Thao điểm xuyên qua thân ảnh. Thằng Lâm nhấp nháy trợn mắt cúi xuống. Mẹ. Cô Thao trợn mắt nhìn nó. Bóng hình của nó từ từ tan ra. Nó hóa thành một luồng khí đỏ rực như ngọn lửa, rồi bùng cháy dữ dội giữa cơn mưa rào. Thằng Lâm rú lên một tiếng, hoảng hốt. Mẹ, sao mẹ giết con? Mẹ làm gì? Cô Thao bấy giờ lạnh lùng nhìn nó. Đôi mắt của cô sáng rực lên đáp. Ông Tuấn, có biết ông Tuấn là ai không? Ông ấy là bố mày đấy. Ông ấy đã đi đầu thai rồi mà mày còn gặp được ông ấy à? Thằng Lâm bấy giờ trợn mắt. Lúc này đây bóng hình của nó sắp sửa tiêu tan. Khí đỏ thoát ra mỗi lúc một nhiều. Cô Thao bắt ấn. Cô quát. Hiện ra cho ta. Chỉ thấy vụt một cái. Một luồng sức mạnh từ giữa ngón tay trỏ của cô phóng tới. Thằng Lâm kinh hãi vội vã tránh né rồi bay vụt lên trên đỉnh của tòa nhà. mày lại dám giả dạng con tao à? Cô Thao hét lên. Từ trên cao, tiếng rú của thằng Lâm dần dần chuyển thành tiếng cười khanh khách của một đứa con gái. Có vẻ như là tiếng cười của đứa trẻ con. Tiếng cười vang lên rồi cũng từ từ tan biến. Cô Thao chừng đôi mắt, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lúc này đây, thân người của cô ướt sũng, mái tóc bạc đã bết lại trên trán. Cô lập tức đóng cửa sổ phòng lại, quay đầu chạy ra phòng khách bật hết đèn điện. Cô đứng lên ghế, lấy ra ba nén nhang. Vợ chồng chị Thương nghe thấy động cũng chạy ra xem. Chị Thương trố mắt. Chị đang làm gì đấy chị? Cô Thao nghiến răng, không đáp. Cô bật lửa đốt nhang, rồi đứng dơ cao hướng ra ngoài ban công. Cô khấn to. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời, con lạy mười phương chư Phật mười phương. Con cúi lạy Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh. Con kính lạy hội đồng các quan, hội đồng các giá trên ngàn dưới thoải, 12 cửa rừng, 12 cửa bể. Đệ tử con đây là Nguyễn Thị Thao. Hôm nay trên đường hành đạo gặp chuyện âm trần quỷ quái yêu ma. Ghế con đây xin nhất tâm nhất dạ hầu cận tứ phủ trừ ma diệt quỷ, cứu giúp muôn dân cho bách gia trăm họ bình yên, cho ma quỷ không còn lộng hành dương thế. Ghế con xin được thỉnh, được nhận uy linh tứ phủ. Xin được thỉnh Đức Thánh cô Sáu Sơn Trang về đến ngự giá, cứu nhân độ thế phổ độ thánh tâm, thỉnh bóng cô. Dạ xin được kính thỉnh. Những lời khấn của cô Thao như hòa vào trong tiếng mưa tiếng gió. Con bé Mít ở trong phòng ngủ chẳng hiểu vì sao, từ lúc bố mẹ nó chạy ra thì cũng sợ đến nỗi khóc thét lên. Cô Thao ngửa mặt nhìn lên bầu trời tối tăm. Bất chợt bên tai cô vang lên câu hát văng vẳng, sau đó là tiếng chuông, tiếng linh nhạc. Một luồng ánh sáng lấp lóe trong mây, luồng ánh sáng giữa đêm trông đẹp đến kỳ diệu. Sau đó là chuyển sang màu tím, một ánh tím rực trên nền trời. Cảnh sơn trang trên ngàn lồng lộng, lục cung từ thượng đẳng tối linh, càng thêm nức tiếng thơm danh, trừ tà trị bệnh cứu sinh cho đời. Tính đảnh hành trên đời có một, kẻ gian tà nhất mực không tha, thư phù luyện ấn canh ba, canh từ đốt đuốc vào ra cửa rừng, cất tiếng hú khắp rừng im bặt. Mẫu rước mẫu hoa rắc cả hang sâu, mẫu sai cô Sáu theo trầu, tay cầm nhành quạt đứng hầu một bên. Đức mẫu thượng chỉ lên đỉnh núi, cô vâng lời vượt suối băng ngàn. Tới đâu cầm thú reo vang, voi quỷ hổ phục bên đàng cô đi. Đồng Thao, ta tới rồi đây. Cô Thao nhanh chóng nhắm mắt lại. Thân người của cô run lên thì cũng là lúc mà bóng hình của cô Sáu Lục Cung đáp xuống. Hai vợ chồng chị Thương nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Cô Thao bất động mấy giây rồi mở mắt. Cô quay đầu nhìn chị Thương mà nói. Đưa cô lên tầng thượng. Chị Thương run run gật gật đầu. Tuy chị không nhìn thấy cô Sáu, nhưng không hiểu chuyện gì xảy ra với cô Thao. Chỉ có điều chị đang linh cảm rằng cô Thao đã thỉnh bóng cô Sáu về bắt vong quỷ. Chị Thương bảo anh Tú trông chừng con bé Mít. chị đưa cô Thao vào thang máy, rồi hai người đi thẳng lên trên đỉnh tầng thượng của tòa chung cư giữa đêm mưa gió tối tăm. Cô Thao nhanh chóng đẩy cửa thoát hiểm bước ra bên ngoài. Gió lạnh từng cơn bấy giờ ập vào cơ thể của cô. Thế nhưng cô không ngần ngại mà đi ra giữa mái sân của tòa chung cư. Chị Thương đứng bên trong cất tiếng. Chị Thao ơi, mưa to lắm. Cô không đáp. Cô vừa đi giữa làn mưa nặng hạt, vừa bắt ấn, lẩm bẩm niệm chú. Trước mắt cô lúc này là đầy rẫy những luồng quỷ khí trờn vờn. Cô cảm nhận được con quỷ đang ở rất gần, nhưng tuyệt nhiên cô cũng chưa thấy nó đâu. Bất thình lình có thứ gì đó tác động vào sau lưng cô rất mạnh. Cô Thao trợn mắt quay đầu. Cô đưa hai ngón tay điểm vào giữa trán mình mà hô. Có bóng cô Sáu Lục Cung ở đây. Vong quỷ to gan mà còn không mau hiện hình cho ta. Đôi mắt của cô Thao lập tức sáng quắc, lập lòe ánh tím. Khung cảnh tối tăm trước mắt của cô nhanh chóng chuyển sang một khung cảnh mù mịt quỷ khí, đỏ lòm lòm. Bóng hình của một đứa con gái mặc áo đỏ đang từ từ xuất hiện ở ngay bên lan can. Dường như vừa nãy, cô bị con quỷ tấn công mà không hề hay biết. Con quỷ này oán khí nồng, rất cao, nồng đậm, thậm chí nó có thể tàng hình trước mặt của cô. Cô vừa mở được con mắt thứ ba cũng là nhờ vào uy linh của cô Sáu mới có thể nhìn ra được nó. Vong quỷ đứng ở lan can phía đông nam của tòa nhà, nhìn cô Thao lạnh lùng. Cô Thao trừng mắt. Vong quỷ, thế còn không biết tội hay sao? Vong quỷ lặng nhìn. Nó là một đứa con gái, khoảng chừng độ hơn 10 tuổi, mặc một bộ váy đỏ đậm, tết tóc hai bên, trông nó khá xinh xắn. Thế nhưng từ trong đôi mắt và thân hình của nó, thì quỷ khí cứ theo gió mà bốc lên ngùn ngụt. Vong quỷ nhìn cô Thao, thế rồi nó nhếch mép, nói bằng giọng lanh lảnh. Cô muốn bắt con à? Cô Thao nhíu mày. Cách xưng hô của nó làm cho cô cảm thấy ngạc nhiên. Cô hạ giọng. Tại sao ngươi giả dạng con ta? Tại sao ngươi có thể làm được việc đó? Con quỷ chớp mắt. Nó quay người bước đi dọc trên lan can. Lúc cô ngủ, con xuống tìm cô mà cô không biết thôi. Con đọc được suy nghĩ của cô, thấy hình ảnh anh con trai của cô. Con muốn biết cô là người như thế nào. Thế cô là thầy pháp hay cô là thầy cúng? Con quỷ vừa nói vừa nhảy lò cò tinh nghịch. Nhìn nó lúc này không khác gì một đứa trẻ con nhí nhảnh đang chơi một mình trong đêm. Thế nhưng hình ảnh ở trên tầng thượng ngay mép lan can như thế thì lạnh cả người. Cô Thao nói, thì ra là ngươi còn có khả năng lớn như vậy. Đừng có nhiều lời. Nói ta nghe, ngươi chết được mấy năm rồi? Con quỷ đáp. 7 năm, hơn một chút. Nó tiếp tục nhảy lò cò. 7 năm sao? Cô Thao lẩm bẩm. Thì ra, ngươi chính là đứa trẻ đầu tiên trong tất cả những đứa trẻ. Con quỷ quay phắt lại. Nó cười. Đúng thế đấy. Sau đó, nó cứ chạy qua chạy lại. Nó cười lên ma mị, nghe rợn cả người. Cô Thao trông nó không có gì tỏ ra sợ hãi. Cô nói to. Ngươi có biết những tội nghiệp mà ngươi gây ra không? Ngươi có biết bây giờ là ngươi thành ác quỷ rồi không? Con quỷ đang nhảy thì ngưng lại. Nó im lặng nghiêng nghiêng cái đầu suy nghĩ. Rồi nó đáp. Tội nghiệt. Con chả gây ra tội nghiệt gì hết. Con có làm gì sai đâu. Ánh mắt của con quỷ như toát lên vẻ ngây ngô của đứa trẻ con. Cô Thao nghe nó trả lời như vậy thì đáp. Người giết ba mạng người lại còn nói mình không sai, không gây tội nghiệt. Người chết rồi mà không hiểu, không mở được luân lý nhân quả của trời đất hay sao? Con quỷ đứng lặng im, nó đảo mắt láo lên suy nghĩ, rồi lại tiếp tục nhảy trên lan can lóc chóc. Không sai. Tất nhiên là con không sai. Con làm như thế là để giải thoát cho các bạn ấy chứ. Rồi bất giác nó cười. Cô Thao nhận thấy sự lệch lạc trong suy nghĩ của nó thì trừng mắt. Giải thoát? Giải thoát mà xô chết chúng nó à? Người có biết đó là ba mạng người không? Chúng nó cũng chạc tuổi ngươi. Chúng nó cũng có gia đình, có bố, có mẹ. Và cả cuộc đời tươi đẹp phía trước. Con quỷ cười lên khanh khách. Tươi đẹp á? Cuộc sống á? Con thấy là ma mới tươi đẹp chứ. Cuộc sống này chỉ toàn là điều dối trá xấu xa thôi. Nói xong, nó ngừng nhảy lò cò. Nó ngước lên nhìn bầu trời đang mưa như chút nước, rồi cúi xuống dưới chân. Bên dưới là cao đến nỗi mà ai đứng cũng phải lạnh người. Đây chính là nơi mà nó đã gieo mình nhảy xuống. Bất giác nó quay phắt lại nhìn cô Thao. Không phải là làm ma, rất tự do thoải mái à? Không phải đi học này, không phải nghe bố mẹ la mắng này, không phải chịu áp lực của một đứa trẻ con này. Cô Thao bất giác im lặng. Những lời con quỷ nói như đang toát ra những dồn nén mà nó phải chịu khi nó còn sống. Gió mưa mỗi lúc một tợt. Chị Thương thấy cô Thao đứng nói chuyện với ai đó một mình giữa mưa thì gọi to. Chị Thao ơi, thế nào rồi? Cô Thao cũng không muốn rông dài với con quỷ. Việc diệt trừ nó quan trọng hơn là việc ở đây đôi co với nó. Cô lấy từ trong người ra cái túi vải mà cô hay dùng để bắt ma. Cô hướng thẳng về phía nó, mở miệng tối điểm chỉ. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, thu lại cho ta. Con quỷ đang nói chuyện với cô Thao thì trợn mắt. Một lực hút vô hình từ trong cái túi vải kéo nó về phía cô Thao. Nó bàng hoàng, bóng hình của nó nhấp nháy, rồi bị cuốn theo gió lôi lại. Nó vừa kinh hãi, vừa cố đi ngược lại mà hét lên. Thả con ra, cô định làm gì? Cô định làm gì? Cô Thao vừa bắt ấn vừa đáp. Ta không muốn nhiều lời với ngươi, chấp niệm của ngươi quá nặng. Ta không diệt trừ ngươi thì e rằng còn nhiều đứa trẻ bị ngươi hại chết. Thu vào. Lực hút từ trong cái túi càng lúc càng mạnh. Con quỷ kinh hãi. Nó cào cấu 10 đầu ngón tay xuống dưới sàn bê tông rèn rẹt. Nếu như không giải được oán niệm cho ta, nếu như không tìm ra được linh hồn của những bạn đó, cô có thu phục ta thì còn nghĩa lý gì? Thả ta ra, thả ta ra. Bóng hình của con quỷ lăn lộn trên mặt đất. Lúc này đây nó bị kéo gần lại chỗ cô Thao và có vẻ như sắp sửa nó không chống lại được sức mạnh từ bên trong cái túi. Cô Thao nghe nó hét lên như vậy thì bỗng dưng dừng lại. Con quỷ ngã nhào ra đất thoi thóp. Đoạn quay đầu nhìn cô, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc. Cô Thao chợt nghĩ, chuyện này... Con quỷ nói không sai. Cô Thao thân là cô đồng, việc trừ ma bắt quỷ là việc cô vốn phải làm. Thế nhưng bắt được nó rồi thì sao? Cô cũng không hiểu được vì sao nó lại trở thành như vậy. Và cả điều nó vừa nói. Chẳng lẽ là nó đang giấu linh hồn của ba đứa trẻ kia ở một nơi nào đó, chưa thể về nhà. Cô Thao đóng miệng túi, cô hít một hơi thật sâu, cô nhìn nó. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Có oan khuất gì thì mau nói hết cho ta nghe. Nói mau. Nếu như ngươi còn giấu giếm quanh co, hay là muốn bỏ chạy thì đừng trách ta ác. Con quỷ bật khóc rưng rức. Nó tức tưởi nhìn cô Thao rồi mếu máo. Con nói. Cô nhìn vào mắt con đi. Con sẽ nói hết. Con kể hết. Cô Thao nhíu mày, cô cúi đầu nhìn vào đôi mắt đáng thương của nó, thì lập tức như bị đôi mắt ấy hút sâu vào bên trong. Một ảo ảnh hiện ra trước mắt cô. Khung cảnh trời đất cũng như đang mưa gió tối tăm. Sau đó là một tia sáng vàng lập lòe, hiện ra. Con quỷ vẫn đang nằm ở trên đất, thế nhưng bây giờ không phải là cái mặt sàn bê tông, mà là một mặt sàn gỗ khô ráo. Con quỷ mặc một bộ quần áo màu trắng rất xinh. Cô Thao còn ngơ ngác chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Mình có lẽ đang bị cuốn vào trong tiềm thức của con quỷ. Đột nhiên từ đằng sau lưng có tiếng một người phụ nữ. Thế con nằm đấy, có muốn ăn vạ không hay để tao vả cho mấy cái nữa? Cô Thao quay nhìn ra đằng sau, là một người đàn bà trẻ xinh đẹp đang đứng chống tay nhìn con quỷ. Ở góc nhà có một thằng bé con độ 4 tuổi đang làm mặt xấu trêu chọc con quỷ. À mà không, bây giờ phải nói nó đã trở thành một đứa bé gái. Đứa bé gái trong tay cầm một bài kiểm tra nhầu nát, nó khóc tức tưởi. Nhưng mà bài khó lắm mẹ ơi, con cố lắm rồi, con xin lỗi mẹ. Người đàn bà kia nhìn đứa bé gái mà gắt gỏng. Ai là mẹ mày? Mày có biết là tao bận lắm không? Nuôi thêm mày là tao đã nhọc lắm rồi. Mà suốt ngày cô giáo gọi điện nói là mày học hành sa sút. Ăn thì ăn ngon, mặc thì mặc đẹp. Nếu không phải là vì bố mày, tao tống cổ mày ra khỏi nhà từ lâu rồi. Đừng có gọi tao là mẹ, tao không phải là mẹ mày đâu. Đứa bé gái khóc òa lên, nó cúi gằm mặt xuống rồi đập tay. Mẹ ơi, mẹ về đón con với. Dì ác lắm, dì đánh con đầu lắm mẹ ơi. Người đàn bà kia nghe đứa bé nói vậy thì càng như nổi điên. Cô ta vớ lấy cây roi tre để ở góc tường, sồng sộc đi tới mà vụt tới tấp vào người con bé. Thế mày có đi đứng dậy rửa mặt rồi ăn cơm không? À, thế mày còn gọi mẹ mày đấy. Mày gọi đi, mày gọi nó về đây. Nó có con đứa con khác rồi, nó thiết cái gì mày? Ăn cơm của tao mà mày gọi nó là mẹ, đã thế tao đánh chết mày. Dì ơi, con xin dì đau lắm, mẹ ơi. Người đàn bà vừa chửi mắng, vừa xả cái roi vun vút xuống đứa bé gái. Cái roi tre dẻo, mỗi cú vụt xuống thân thể là một lần con bé dễ đành đạch hẳn lại trên da thịt những vết đỏ lòm. Đứa bé càng gọi mẹ thì cô ta lại càng vụt mạnh. Thằng bé con đang chơi ở góc nhà, thấy mẹ mình đánh cô chị cùng cha thì nhảy cẫng lên hoan hô. Cô Thao chứng kiến cảnh này thì trợn mắt. Bản thân cô năm xưa là người rất thương con. Tuy rằng hồi cô bị cậu Bảo Thượng Thiên làm cho mê muội, đã có đôi lần tát thằng Lâm, thế nhưng ngoại trừ đó ra thì từ bé đến lớn cô luôn cưng chiều con hết mực. Cô Thao muốn ngăn người đàn bà kia lại, nhưng cô hiểu đây chỉ là ảo ảnh. Cô siết chặt đôi bàn tay. Một lúc đứa bé đang khóc bỗng chợt im lặng. Nó vẫn dãy nảy lên đau đớn sau mỗi cú vụt, nhưng bàn tay của nó siết vò nát bài kiểm tra. Trong đôi mắt ướt nhòe của nó hiện lên một tia căm hận. Người đàn bà kia đánh con chồng đến gãy cả roi, rồi bực tức mặc kệ cho nó nằm ở đấy. Quay đi dọn cơm, dỗ dành thằng con đẻ. Hai mẹ con chúng nó vừa ăn cơm, vừa nói chuyện, chẳng thèm quan tâm tới đứa bé kia. Đứa bé gái cứ nằm đó mà khóc. Hơn một tiếng đồng hồ bị ăn đòn roi. Trên tay, trên chân, thậm chí có đôi chỗ ở trên mặt đã vằn lên những vết roi. Những vết roi đỏ rớm máu, thậm chí có cả những vết tím bầm lại. Ánh mắt của con bé đầy căm hận. Bàn tay của nó cứ siết chặt dần lại. Hết tập 3. Kính thưa quý vị và các bạn, tập này cô Đồng Thao thể hiện sự uy linh, các bạn thấy không? Thể hiện sự uy linh ngút ngàn luôn. Đó. có rất nhiều bạn thắc mắc, các bạn gửi inbox cho mình thắc mắc mà anh ơi. Thế chúng em đã được xem pháp sư dân tộc bắt quỷ rồi. Chúng em cũng được xem thầy pháp theo đạo giáo bắt quỷ rồi. Chúng em cũng đã được nghe anh kể về sư theo Phật giáo bắt quỷ rồi. Thế nhưng mà theo công đồng tứ phủ bắt quỷ thì như thế nào thì đó, nó như thế này đó em. Đó, nó như vậy đó. Nha. Nó chính là như vậy đó em. Ok. Và ngày mai sẽ là cái giải tất cả những cái ân oán. Nên có con quỷ này nó không chỉ là đáng trách, đáng sợ, mà có lẽ là nó là đáng thương. Đúng không các bạn? Nó là đáng thương. Ok, trước khi nghỉ thì anh trả lời bạn Dương Quang Thức. Bạn ấy hỏi là bạn ấy cần thỉnh cái bùa để chuẩn bị đi rừng trải nghiệm một tháng. Đi rừng trải nghiệm một tháng để thỉnh bùa. Thế thì anh nói như thế này nhá. Mình nói như thế này nhá Thức. Không biết là bạn có còn đấy không Thức. Đi rừng thì cần gì bùa? Ừ. Bạn đi rừng trải nghiệm thì nếu mà bạn nói là bạn đi rừng trải nghiệm thì bạn mới chỉ là chắc là cũng chỉ ở loanh quanh ở phía ngoài thôi chứ không vào trong rừng sâu. Cảm ơn đồng Chào Màu, cảm ơn bao thuốc Vina của đồng Chào Màu nhé. Ok, cảm ơn. Đó. Nếu mà bạn nói là đi rừng trải nghiệm thì chắc là chỉ đi ở phía ngoài bìa rừng thôi chứ chưa vào trong rừng sâu đâu. Mà đi vào trong, đi ở bìa rừng thì có cái gì cần gì phải bùa, mà kể cả vào rừng sâu cũng không cần bùa nhá. Bạn cứ nghĩ mọi thứ nó đơn giản thôi, nó không quá phức tạp. Bạn đừng nghĩ mọi thứ nó quá phức tạp và đáng sợ. Thật ra đi rừng thì bạn cần những thứ khác hơn. Cái điều đầu tiên đi rừng, ngoài những cái vật dụng như là đồ ăn, quần áo, rồi chăn màn, thì cái điều quan trọng nhất là thuốc muỗi. Thuốc muỗi nhá. Thứ nhất là thuốc muỗi này. Đi rừng Giáp Lào, tức là rừng miền Trung đó, phải không? Thì lại càng cần. Rừng ở đó thì càng cần thuốc muỗi. Mua cái loại tốt vào. Mà thậm chí là nếu như có thể thì đi vào trong dân ấy, ở giáp rừng đấy, xin họ có những cái túi trong đó họ để những cái dược liệu. Thì dùng đeo cái túi dược liệu đó trên người ấy, là muỗi mới lại những cái con bọ như kiểu nhện nhiếc, đại khái là những cái thứ kiểu côn trùng ấy, nó không dám lại gần. Không dám lại gần nhá. Thì cái thuốc muỗi là cái điều đầu tiên. Cái thứ hai ấy, là thuốc uống. Ví dụ những cái thuốc đơn giản nhất là gì? Đầu tiên là thuốc đi ẻ, Beberin, Bisetol. Đó, thuốc đi ẻ rất quan trọng, cực kỳ quan trọng. Cảm ơn Lan Anh đã tặng sao. Thuốc đi ẻ này, thuốc cảm nhá. Thuốc cảm, hai cái đó là hai cái cực kỳ quan trọng cho cái chuyến sinh tồn ở trong rừng. Đó. Rồi, còn nếu mà nói về những cái thứ tâm linh ấy, thì ok. Nói về những cái thứ tâm linh thì anh sẽ nói hơn một tí. Thế thì đi rừng thì như thế này nhá. Anh cũng không biết là em đi rừng nhiều chưa, nhưng mà ngày xưa anh đi vào trong rừng theo các bác ấy, vào trong rừng mà anh nhớ là những cái năm đó là đi đào Hà Thủ Ô á. Anh đi vào tít sâu trong, bọn anh thì gọi là vào núi. Bọn anh thì gọi là vào núi. Là vào tít sâu trong, vào sâu lắm, đi mấy ngày trời. Vào trong lũng, gọi là đi vào núi, vào lũng. Thì sâu lắm. Thì ớt và tỏi này không chỉ đơn giản là kỵ ma, kỵ quỷ đâu, mà ngã nước. Thế khi mà vào rừng thì các bác các chú hay uống rượu, thế nhưng mà mình thì anh không hay uống rượu lắm. Anh không thích, anh không có cái bộ đam mê rượu cho lắm, thì anh các bác các chú bảo hay ăn ớt, ăn nhiều vào. nó tránh là bị ngã gió ngã nước ở trong rừng. Ở trong rừng là cái môi trường nó hoàn toàn khác em. Ở trong rừng là môi trường nó hoàn toàn khác, là tránh bị ngã gió và ngã nước. Em kể cả là em đang ở cái môi trường bên ngoài, nó mọi thứ nó rất là ok, thế nhưng mà em vào trong rừng cái tự nhiên nó khác, độ ẩm nó rất là cao, nhiệt độ nó cũng khác. Cảm ơn bạn bạn nào vừa donate ở đây, không thấy tên, anh nhận được rồi nghe. Đó, vào trong đó môi trường nó rất là khác, thì các bác các chú ở mỗi bữa là ăn ớt nhiều rồi, ăn ớt này, và cái nước nước muối. Tức là khi em đi rừng á, thì cái tình trạng mất nước của em nó rất hay thường xuyên xảy ra, đặc biệt là với những người mới đi rừng, mới vào rừng. Đó, những người chưa có kinh nghiệm thì cái việc mất nước nó rất thường xuyên xảy ra luôn. Rất thường xuyên, mà khi mà con người ta mất nước là nó sẽ gây ra, mà ở trong rừng thì nó sẽ sinh ra một cái thứ người ta gọi là ảo giác. Ảo giác, mệt mỏi, đầu óc mụ mị đi và sinh ra ảo giác, thì cái này nhiều lắm. Mà đây cũng là, nếu mà gọi theo dân gian thì thật ra nó cũng là một loại ngã nước, ngã gió. Nó gọi là ngã gió. Khi mà em đi rừng em toát mồ hôi đó, thì em sẽ bị mất nước quá nhanh. Cái cơ thể của em bị mất nước quá nhanh và em sẽ mệt, choáng. Không đến mức nó làm cho em gục ngay, thế nhưng mà nó sẽ làm cho đầu óc của em nó sẽ sinh ra những cái ảo giác. Ảo giác mệt mỏi, và có thể là dẫn đến việc là em sẽ bị tụt lại so với đoàn, và em sẽ bị lạc ở trong rừng. Cái này là các bác các chú, những cái người có kinh nghiệm đi rừng nhiều, người ta hay chú ý nhất là cái điều này. Đó. Anh không nhớ chính xác là cái cây gì, nhưng mà các bác các chú có một cái loại cây đó, khi mà họ đi rừng là họ hay giã cái đó ra vào nước và đóng chai để uống. Anh không nhớ nó là cái cây gì, nhưng mà thật ra thì em cứ lên rừng mà em cứ hỏi mọi người đấy là biết ngay, họ biết. Anh không nhớ là cái tên gì nữa, anh không nhớ nữa, nhưng mà họ hỏi họ là họ biết giã cái cây đó ra đun, hoặc là có những người người ta đun với nước uống, đóng vào trong cái bi đông để uống. Anh không nhớ là cái gì, mà cũng không uống nhiều đâu, cứ đi xong đầu uống thì gọi là để cho nó đỡ khô mồm thôi, chứ họ cũng không phải là uống ọng bụng nước nhá. Cái thứ ba nữa là nếu như mà em còn lăn tăn về việc vào trong rừng, em sợ những cái thứ vong tà quỷ quái đó. Em biết cái rễ cây đinh năng không? Cái rễ cây đinh lăng. Cái rễ cây đinh lăng em cố gắng em kiếm đâu được cái rễ cây nó dài dài và già già một tí. Cứ làm theo anh nói đi, nó không thừa một tí nào cả. Nhá, em kiếm lấy một đoạn nó bằng ngón tay cái này, dài dài khoảng bằng ngón tay, đại khái là như thế. Sau đó là em quấn nó vào. Em đeo nó ở thắt lưng hoặc đeo lên cổ. Em cứ làm như thế cho anh. Một ít muối hạt, một ít cái rễ cái đinh lăng, em cho nó vào trong một cái túi. Nó giống như cái túi ngày xưa của các bà hay đút tiền, em đeo lủng lẳng cổ này, thì để tránh những cái tà, cái vong vớ vẩn kiểu như thế. Đấy, thì em cứ làm cái đấy. Còn cái quan trọng nhất là thuốc uống chống đi ẻ, thuốc cảm, thuốc hạ sốt kiểu đó. Thì cái đó rất là cần nếu như em đã xác định em ở trong rừng lâu nhá. Còn cái kinh nghiệm của cá nhân anh nhá, thì cái quan trọng là những cái vật dụng cần thiết khi đi rừng: nước uống, lương thực, la bàn để phòng bị lạc. Thế nhưng mà nếu như em đi cùng đoàn thì chắc là cũng chẳng sao. Vào rừng sâu nguy hiểm lắm, đi trượt đoàn phát là lạc luôn đó. Anh ngày xưa thì anh đi thì anh hay, anh mỗi lần anh đi rừng là anh hay mặc những cái bộ quần áo dày gai, cái bộ gọi là cái gì nhỉ, cái áo gì nhỉ, cái áo giống như cái áo bảo hộ á, tức là cái chất liệu nó kiểu như thế để nó tránh những cái gai nó cào đó. Và anh hay đi cái giày bộ đội, cái giày vải á, cái dây vải của bộ đội ấy, anh hay lấy cái băng vệ sinh anh lót vào đấy, vừa êm, đi mỏi chân lắm, bởi vì là các bạn đi rừng, các bạn đâu có phải là cái rừng ở Việt Nam mình, nó rừng nhiệt đới lẫn trong núi, nó đâu có phải là cái rừng như là rừng của châu Âu đâu, rừng ôn đới đâu, bằng phẳng đâu. Nó gập gà gập gành. Đó, nó gập gà gập gành nó đi, nó một đi, các bạn đi, nếu mà các bạn đi một hai vài tiếng nó chả sao đâu. Anh hello bé Thảo Nguyễn. Đó, nhưng mà các bạn đi đến vài ngày trời thì các bạn sẽ bắt đầu nếm mùi cái bàn chân nó đau. Nó đau, nó nặng nề. Đấy, thế nên là cái việc mà kiếm một cái giày thật thoải mái, thế ví dụ như anh thì anh hay chọn cái giày bộ đội á. Cái giày của lính ấy. Nhưng không phải là cái giày sĩ quan đâu, cái giày của lính bình thường á. Đi sau đó là anh lót cái băng vệ sinh mà nó vừa thấm mồ hôi mà nó làm cho cái chân của mình nó chặt. Nó chặt hơn. Nhiều chứ Đức Vượng. Ngày xưa tôi đi rừng lần nào tôi cũng xài cái đó luôn Đức Vượng. Trần Phương một chút nữa hoặc sáng mai anh check nhá, bởi vì mấy ngày hôm nay anh bận quá. Đó, thì những cái đó làm sao cho để mà em thoải mái nhất, mặc những cái áo nó chống cái gai cào, mà những cái áo đó nó cũng rất là ok, nó sẽ hạn chế được cái sự mất nước khi mà em đi rừng. Lan Anh, đinh lăng to không, đào lên xem to không, để lại cho anh. Anh mua củ đinh lăng về anh làm thuốc, anh không ngâm rượu nhưng anh làm thuốc. Đó thì thật ra là những cái đó thôi, chứ em cũng không cần phải quá lo ngại về cái việc ma quỷ đâu. Đó. Mình cứ cẩn thận, mình cứ đừng tách đoàn ra là được. Sợ nhất là cái tình trạng ngã nước. Ngã nước và ngã gió thì nó sợ lắm. Khi mà bắt đầu xảy ra cái tình trạng ngã nước, ngã gió thì à không, anh Tiểu Mộc ca, những cái bật lửa đấy là những cái vật dụng tất nhiên rồi, anh không nói đến những cái vật dụng tất nhiên, những cái vật dụng nó anh đã nói là em hello chị Nghiệp Trầm Luân, em hello chị Thu Nguyên. Những cái vật dụng như là bật lửa, đồ ăn, thức uống là cái việc nó là tất nhiên, đây là anh nói những cái thứ nó kèm theo thôi. Đó thì cái điều quan trọng nhất là em không làm sao làm đừng để lạc khỏi đoàn. Rất là sợ bị lạc trong rừng, nó sợ lắm. Anh thì anh chưa bị lạc lâu, nhưng anh mình đã có một vài lần mình kể chuyện về cái rừng mình đi lạc trong cái rừng vầu đó các bạn. Nó chỉ là một cái rừng có những cái cây vầu thôi, cây vầu một cái họ của cây tre đấy, nhưng mà nó bạt ngàn luôn. Em cảm ơn chị Thu Nguyên đã super chat, em cảm ơn chị, màu cam rất là đẹp. Đó, bị lạc ở trong cái rừng đó, nó mênh mông, nó ngút ngàn, nó đi chỗ nào nó cũng giống chỗ nào luôn, bị lạc sợ lắm, thật sự rất là sợ, ở trong rừng nó sợ lắm. Khi mà các bạn cảm giác các bạn bị ở lại một mình, các bạn bị ném lại một mình ở trong rừng, một cái khu rừng mênh mông, các bạn đi chỗ nào cũng thấy chỗ nó giống cái rừng vầu á, thì ánh sáng nó, nắng nó không lọt xuống được, lúc đó chỗ nào nó âm u ẩm ướt. Đó, sau đó là chỗ nào nó cũng giống chỗ nào. Nó sợ, hôm đấy là bọn mình bị lạc mất từ sáng, từ 8 giờ sáng cho đến 6-7 giờ tối mới tìm được đường ra. Đó thì là bọn mình bị lạc trong đó và mình bị xảy ra cái tình trạng ngã gió, tức là cái tình trạng cơ thể của mình nó mất nước, mồ hôi. Khi mình hoảng sợ mồ hôi của mình ra nhiều. Đó. Khi mình hoảng sợ là mồ hôi nó ra nhiều này. Sau đó là cái thần kinh của mình nó hoảng hốt. Đồng thời là cái thể lực của mình nó bị sụt đi rất là nhanh. Và mình bị ngã gió các bạn. Bị ngã gió. Thế là đầu óc nó cứ mông lung, cái cơn nỗi hoảng sợ các bạn nó dâng lên gấp mấy lần. Mà mặc dù lần đó không phải là mình bị lạc một mình, mà ba thằng bị lạc ở trong cái rừng vầu, không tìm được đường ra luôn, mênh mông ngút ngàn. Đó. Thế nên là mình rất là, mình đến bây giờ mình vẫn nhớ cái cảm giác đó. rất là sợ. Rồi những cái bài giống ở trong những cái bộ phim dạng như kiểu là buộc dây đánh dấu hay là chặt vào cây đánh dấu, gần như nó chẳng có tác dụng. Tôi đây là cá nhân tôi trải qua, tôi cũng không biết là anh em đi rừng thì anh em thế nào, nhưng mà những cái bài mà của Hướng Đạo Sinh ở bên Tây trong mấy cái bộ phim, tôi thấy nó gần như là không có tác dụng. Không có tác dụng. Chỗ nào nó cũng như chỗ nào luôn. Nó mênh mông lắm. Đó. Nó mênh mông vô cùng. Mà bắt đầu là khi mình, cái nỗi sợ của mình lên, mồ hôi mình mất nước. Và bắt đầu đầu óc của mình nó mụ mị đi và nó sẽ rất dễ bị rơi vào những cái ảo giác. Có rất nhiều người khi mà bị ngã nước, ngã gió, nó sẽ bị rơi vào những cái ảo giác. Và có thể là cái con ma, con quỷ ở trong rừng đó chính là cái ảo giác. Mà khi con người ta thoát ra được thì người ta kể lại những cái thứ ma quái do, là có thể là do chính cái ảo giác đó nó sinh ra. Tất nhiên là thế nên anh mới nói là cái việc mà em đi, nếu mà em đi ở ngoài bìa rừng thì chắc là cũng chẳng có vấn đề gì đâu, bởi vì ngoài bìa rừng thì vẫn có sóng điện thoại, vẫn có những cái dấu tích. Nhưng một khi em đã vào trong rừng sâu, em vào trong rừng sâu mà, thì nó chả có cái gì cả. Ngoài cây bạt ngàn cây và bụi, ngẩng đầu lên thì cái ánh nắng nó cũng mơ mơ màng màng, mọi thứ nó trở nên rất là mơ hồ. Dạ, em cảm ơn chị Nghiệp chấm luôn, em đã thấy rồi ạ. Em đã thấy chị super chat rồi, em cảm ơn chị rất là nhiều. Cái màu da cam nó rất là đẹp. Đó. Thế nên là đấy, bởi vì đấy là cái kinh nghiệm từ chính anh mà ra. À, nó rất là đáng sợ. Cái cảm giác của đến bây giờ anh vẫn còn nhớ. Em ngẩng lên, anh bị lạc ở trong rừng vầu thôi, nó chưa phải là rừng rậm. Nó chỉ là một cái rừng vầu đó, nhưng cái rừng vầu nó rất là rộng. Nó nằm kéo dài dọc cái thung lũng của hai cái dãy núi. Nó rất là sợ, tức là ngẩng lên, nhìn lên. Người ta bảo là ngẩng lên nhìn trời, tìm mặt trời để định phương hướng. Ê, nhưng mà khổ, cái rừng vầu nó cái tán, cái thân ở dưới nó thoáng. Đi nó chỉ là thân cây vầu nó mọc cách nhau, nó cứ mọc thành bụi hoặc. Nhưng mà những cái thân cây vầu ấy thì nó lại không, bụi nó không to. Nó thường là thân đơn hoặc là mọc thành bụi, nhưng bụi nó chỉ vài cây thôi. Nhưng mà nhìn nó rất là thoáng mắt ở dưới. Đấy, nhìn ra tít tầm xa vẫn thấy được mọi thứ, nó không bị chặn. Nhưng mà nó vẫn chỉ là bạt ngàn bởi vì nó rộng quá. À, khi mà ngẩng lên để tìm ánh mặt trời thì trên nó chỉ là những cái tán cây, và xuyên qua những cái tán cây thì mọi thứ nó cứ sâu hun hút lại. Và khi mà bạn bắt đầu hoang mang và bạn sinh ra cái tình trạng ngã gió, đầu óc của bạn đã ảo giác, mệt mỏi rồi, thì bạn thấy cầm ngẩn ngẩn lên má, bạn thấy hình như là cái thứ đó nó đang muốn là hút bạn lên, và bạn đang chuẩn bị thăng. À, bạn đang chuẩn bị tôi cảm giác là tôi đang bay. Đó. Thế cho nên là có một cái kinh nghiệm nho nhỏ như thế này nhá. Có cái kinh nghiệm nho nhỏ như thế này là em nếu như em đã bị lạc ở trong rừng, mà khi mà em nhìn, người ta nói là nhìn mặt trời để định phương hướng, thì kinh nghiệm là các bạn khi đã bắt đầu mệt đó, thì các bạn đừng bao giờ ngẩng thẳng như này. Các bạn nhớ là phải nhìn chênh chách, tìm theo cái hướng mặt trời nhá. Khi bạn ngẩng lên này, mà khi mà các bạn đã bắt đầu mệt và sinh ra những cái sự ảo giác ma quái đấy rồi, thì các bạn ngẩng lên này là các bạn càng dễ bị rơi vào những cái quay cuồng đó. Kinh nghiệm là như thế. Và đi rừng thì cũng đừng bao giờ cứ cắm mặt xuống mà đi. Thường là người ta nhìn hơi chách chách lên một tí, nó vừa định hướng được từ bầu trời, mà nó cũng vừa là nhìn được ở phía trước mặt nhá. Đừng có đi rừng, nhiều người là cứ kiểu mới kinh nghiệm, cái hồi mình mới đi rừng thế, đi theo các bác các chú là cứ phải lựa dưới chân, nhỡ đâu dẫm vào rắn rết hay là những cái khúc cây hay là bẫy biết này nọ ấy. Đó, cứ sợ như thế. Thế nhưng mà không nên như thế. Kinh nghiệm của những người đi rừng là cứ đi theo cái dấu chân của người đằng trước. Nếu như đi theo đoàn là đi theo dấu chân người đằng trước, và ngẩng nhìn hơi chênh chách ra một tí. Đừng có mà ngẩng lên này cứ nhìn trời để định hướng, hoặc là cắm mặt đất đi là chết. Đi theo dấu bước chân của người đằng trước. Đó. Và nhớ là phải mang cái nước. Anh không nhớ chính xác là cái tên của cái cây gì. Cái gì chó chó ấy. Anh không nhớ. anh không nhớ cái tên là cái cây gì, cái loại cây gì, chuyên cái dân đi rừng họ chuyên dùng cái đó cho chó cái gì nhỉ, anh quên mất rồi. Cái cây đó là người ta đun đó, người ta đun với nước và người ta lấy cái nước đó người ta đổ vào chai, người ta mang đi rừng người ta uống thì nó cũng sẽ bổ sung cái máu. Không, không phải cây chó đẻ Trần Phương, cái cây gì anh quên mất tên. Nó vừa chống mất nước và nó vừa bổ máu, làm cho đầu óc của mình nó như kiểu là tỉnh táo hơn một phần. Đó. Thì nó giống như kiểu là người mình truyền nước ấy, kiểu như vậy. Thì là như thế, chứ còn không phải là cây chó đẻ cây gì, nó liên gọi là chó thì tôi quên mất tên rồi, cái tên nó hay lắm. Tại vì nó thật lòng là khoảng 3 năm trở lại đây thì mình không có vào sâu trong rừng rồi. Hình như cây máu chó không nhớ lắm, mang máng nữa. Tại vì ngày đấy thì mình chả phải làm, toàn các bác các chú làm thôi. Toàn là các bác các chú làm những chuẩn bị những cái đó, mình có phải làm đâu. Toàn đi theo các bác các chú thôi. Đấy. Thế nên là khoảng 3 năm trở lại đây rồi thì mình không vào sâu nữa. Mình có đi thì mình cũng chỉ là quanh quanh ở phía ngoài thôi. Không vào sâu trong lũng nữa. Vào trong lũng sâu lắm, đi mà phải đến vài ngày. Đến bây giờ thì ở trên chỗ ông cụ đầu bạc ở thì ông bà cụ là vẫn cứ nuôi dê ở trong núi. Đồng bào ở trên đấy họ nuôi dê tít trên núi, nuôi dê nuôi trâu nhiều lắm, có đi phải mất cả ngày đường mới vào được, vào sâu trong núi đó. Vào trong đó thì nó có những cái thung lũng, khi mà các bạn cứ đi hết một cái vạt rừng này thì các bạn sẽ thấy những cái thung lũng nó đẹp lắm, đẹp mênh mông, mà người ta hay nuôi dê, nuôi người ta ở luôn ở trong đó, người ta nuôi dê. Nước thân cây chuối thì anh uống rồi, nước thân cây chuối, nước thân cây ngà anh uống rồi. Nói chung là anh đã được trải nghiệm cái cuộc sống trong rừng rất là nhiều. Cái hồi đi vào đấy là theo các bác các chú đi lấy cây hà thủ ô, đi đào cây hà thủ ô với lại cây sâm ngọc linh. Nó gọi là cây sâm ngọc linh, cây hà thủ ô, cây tam thất. Cái mùa này này các bạn, mùa này này. Mùa này là cái cây tam thất nó bắt đầu, anh em nào mà ở trên vùng cao là các bạn cũng sẽ biết, đúng không? Là cái cây tam thất nó bắt đầu nó lên mầm. Nó rất dễ tìm luôn. Cái mùa này là cây tam thất nó rất dễ tìm, nó mọc mầm lên, cái lá của nó non, nó nổi bật, nó rất là dễ tìm. Cái dân mà đào tam thất đó, là đi rừng vào rừng sâu mùa này này đã đời, nhưng mà chắc là bây giờ thì nó cũng khó, nó cũng chẳng còn nhiều như trước nữa. Thì ngày xưa mình hay đi là mình tìm những cái đó, chính là như vậy. Thì chia sẻ với bạn là như thế, một vài cái kinh nghiệm của mình thôi, chứ còn chắc chắn là dân đi rừng chuyên đi rừng thì họ còn có nhiều những cái kinh nghiệm hay lắm, hay hơn rất là nhiều. Nhưng mà mỗi một người thì mình thì cũng gọi là đi theo các bác các chú thôi, các bác các chú đi nào mình đi thế, cố gắng đừng bao giờ tách đoàn ra. Và nếu như mà ví dụ các bạn chỉ muốn đi khám phá sơ sơ thì người ta dặn, người dân bản địa đấy người ta dặn là nhờ mày đi đến đây thôi, thì chỉ đi đến đấy, đừng bao giờ đi quá nữa. Người ta ở rừng lâu năm, người ta biết những cái vạt rừng nào nó có cái gì. Mà nói gì nói thì rừng núi nó sẽ có những cái thứ mà nó cũng, chúng ta có thể hiểu rằng đó là cái luật. Trong rừng núi thì nó có những cái luật nhất định. Và cái việc mà chúng ta vào đó là chúng ta phải chấp hành cái luật. Thì đó là như thế. Ok, chia sẻ với bạn là như vậy, và mong rằng là bạn sẽ có một cái chuyến đi vui vẻ, an toàn, có nhiều điều thú vị. Nói chung là thanh niên thì đi cũng được, đi cho biết, nhiều cái thú vị mà, thú vị nhiều lắm, hay lắm. Và trong rừng mà ví dụ mà ở bên suối buổi tối, chiều tối, mọi người cắm cắm trại, dựng trại ở tạm một cái khu nào đó, nó bảo là ê, lúc sầm tối đấy các bạn, sầm tối rồi, ê thằng Thức ra ngoài bờ suối lấy nước đi, ra bờ suối lấy nước đi. Ok, ra mẹ cầm quả bi đông tung tăng ra suối. Lúc đấy tầm nhá nhem tối, mặt trời nó bắt đầu đỏ đỏ, chuẩn bị khuất sao núi rồi. Thế là mẹ mới đang lom khom, tự nhiên là liếc nhìn lên thấy có cô con gái trắng nõn trắng nà. Đó, có cô con gái trắng nõn trắng nà ở giữa rừng sâu núi thẳm, đang rửa chân, bắp chân trắng ngân. Úi trời ơi, cô ấy cứ vẫy thế là tự nhiên ngơ ra mà đi theo là chết bà rồi. Nghĩ là gặp được con ma gì nhỉ, con ma chành, con ma mà cái do cái vong con hổ nó ăn thịt đấy, giữa rừng sâu núi thẳm vào tít sâu rồi ông trời, mà nhất là cái tầm nhá nhem tối là cái tầm đấy là ma chành nó đi ra để nó đi nó kiếm mồi cho hổ đấy. Thấy có cô gái trắng nõn trắng nà, tóc dài, ngồi bắp chân trắng ngần nghịch nước, rửa chân, ê, thế này bắt đầu cứ ngơ, tự nhiên mặt cứ thế này, hay là bắt đầu đi theo nó, cứ bon men đi theo nó dọc bờ suối. Một hồi sau đến tối rồi mà đoàn vẫn không thấy thằng này về. Lần theo hồi thấy còn cái lịt còn cái lịt thật nhớ. Tất nhiên là bây giờ thì nó khó lắm, nhưng mà trong những câu chuyện dân gian đó, người ta nói là đi rừng cái tầm nhá nhem đó, mà ở bên suối, nhất là những cái nơi gần nguồn nước đó, mà thấy những cái thứ nhiều, những cái dấu hiệu kỳ quái của con người xuất hiện, thì đấy là ma chành này, cái giờ đấy là cái giờ nó đi kiếm mồi cho con hổ đấy. Bây giờ mà các ông thợ săn mà vớ được bảo à, thấy ma chành là có hổ, bảo các ông đi săn thì hết chết mẹ, các ông lại lúc đấy lại đuổi theo con hổ thì hết hơi. Vậy thì ma chành thì còn phải chạy, hổ còn phải chạy thế này. Thì ok, chia sẻ với bạn như vậy nhá. Yên tâm, cứ vui vẻ mà đi, có đoàn có hội thì không có sao hết nhá. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Ngày mai chúng ta sẽ xem tập cuối của Đồng Thao như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.